90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, đào cạm bẫy. Lý Oánh Tuyết thấy có người tới, lập tức ánh mắt trở nên hèn nhát nhìn Cố Đình Chu. Cố Đình Chu múc thức ăn đi ra, cau mày nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi không nên trách nàng, nàng vốn là không biết làm cơm. Ngươi còn khó hơn vì nàng. Lý Thiếu Cẩn từ phía sau cầm ra khăn lông, nhón chân lên cho Cố Đình Chu đem mồ hôi trên trán cũng lau. Bất quá sau không nói gì, bắt đầu cọ rửa chén đũa bưng thức ăn lên bàn. Nàng này một động, tay chân hết sức lưu loát, rất nhanh giúp Cố Đình Chu đem chuyện làm xong rồi. Trong lúc ở chỗ này nàng còn vấp phải Lý Oánh Tuyết chân, thiếu chút nữa té. Nhưng vẫn là không lên tiếng, tiếp tục làm việc, như vậy so sánh, liền tỏ ra cái gì cũng sẽ không. Luống cuống tay chân Lý Oánh Tuyết có chút dư thừa. Lý Oánh Tuyết trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Lý Thiếu Cẩn đến cùng muốn làm gì? Lúc này lại thấy Cố Đình Chu sờ mình chán, nhìn đi xa Lý Thiếu Cẩn, giống như là đang nằm mơ một dạng, nơi nào là nằm mơ, rõ ràng là hiểu ra. Lý Oánh Tuyết lập tức nói, Đình Chu ca, ta bà nội rất ít nhường ta tới nơi này, cho nên đối với phòng bếp đều chưa quen, liên lụy ngươi, ta không giống tỷ như vậy có thể làm, như vậy nàng là bởi vì bà nội không để cho nàng tới mới tay chân luống cuống, cho nên Lý Thiếu Cẩn có thể làm, là bởi vì bà nội thiên vị duyên cớ. Cố Đình Chu thật giống như không nghe được, cười ha hả nói, không việc gì, chị ngươi không phải không nói gì, còn hỗ trợ đây, nàng có thể là biết chính mình sai rồi, ở đổi tốt, đi đi qua ăn cơm đi. Cố Đình Chu nói xong, tháo khăn choàng làm bếp trước đi ra ngoài, bởi vì hắn quá nóng. Lý Oánh Tuyết nhưng hoảng sợ đứng tại chỗ, lần này, Cố Đình Chu lại quên lời thề, không có giúp nàng, một bữa cơm ăn xong tính toán ấm áp. Lý Oánh Tuyết một mực ở lấy lòng bà nội, dĩ nhiên, đừng xem nàng sinh ngữ không tốt, nhưng là nói chuyện vô cùng sẽ dẫn người, luôn có thể nổi lên bà nội là thích nàng. Từ đó khi Lý Thiếu Cẩn, bất quá những thứ này Lý Thiếu Cẩn cũng không thèm để ý. Lý Thiếu Cẩn chính mình nhớ tới thần chú, không có nghe hay không vương bát niệm kinh. Sau đó Lý Oánh Tuyết tất cả nói đều biến thành líu ra líu díu. Bà nội hỏi Cố Đình Chu mấy cái sinh hoạt học tập lên vấn đề. Cố Đình Chu trả lời vô cùng khéo léo, cho nên ăn cơm chưa phát sinh bất kỳ chuyện. Buổi trưa, Lý Thiếu Cẩn phải ngủ giấc trưa, nhưng là nhà quá nhỏ, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu đều có thói quen ngủ trưa, liền không bỏ được. Lý Oánh Tuyết không dám nói nhường Lý Thiếu Cẩn đem nhà nhường cho nàng. Nàng bây giờ muốn biểu hiện bị khi dễ, cho nên có thể cùng bà nội ngủ chung giường, nhưng là Cố Đình Chu thì không được. May ra là mùa hè, Hoàng Trân cho Cố Đình Chu ở dưới mái hiên dựng giường hành quân. Sau đó nhường Cố Đình Chu nghỉ ngơi, ước chừng qua một giờ, Lý Thiếu Cẩn tỉnh, nàng yên lặng ra cửa. Lý Oánh Tuyết còn không có tỉnh, Cố Đình Chu cũng ở dưới mái hiên thổi gió nằm. Lý Thiếu Cẩn cố ý làm ra nhỏ động tĩnh, sau đó mới đi tới dưới mái hiên. Nàng đến mục tiêu, ngồi chồm hổm xuống cho Cố Đình Chu đắp nắp thảm. Cố Đình Chu vốn là ngủ không ngon, mở mắt ra là Lý Thiếu Cẩn nước trong giống vậy ánh mắt. Nàng nửa ngồi, nghịch sáng, cả người đơn giản lụa trắng váy, khí chất trong trẻo lạnh lùng nhưng là uyển ước, giống như là mộng một dạng. Cố Đình Chu cho tới bây giờ chưa có xem qua như vậy Lý Thiếu Cẩn. Trong lòng nóng lên, giọng nói chuyện cũng hòa hoãn nhiều. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn là đưa cho hắn nắp chăn. Trong lòng lại là có dũng khí khó có thể dùng lời diễn tả được đắc ý ưu tư. Cảm ơn ngươi, ta không lạnh, Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi đến ta trong phòng đi ngủ, dưới mái hiên dễ dàng trúng gió, buổi tối ngươi không địa phương ngủ, cũng ở đây ta trong phòng đi ngủ. ta đi nhà hàng xóm tìm chỗ lúc này đi. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết cũng không định trở về. Lúc nào Lý Thiếu cần trở về, bọn họ mới trở về. Bất quá Cố Đình Chu tới mục đích, cũng là bởi vì mẹ không biết làm sao biết Lý Thiếu Cẩn cùng hắn gây gổ. Còn nói Lý Thiếu Cẩn có thể phải cùng người khác nói yêu thương. Nhưng hắn nhìn một chút, hắn là để ước thúc Lý Thiếu Cẩn, nhưng là Lý Thiếu Cẩn bây giờ lòng đang hắn nơi này. Cho nên hắn rất mau là có thể trở về đi. Phiền toái ngươi Thiếu Cẩn, nếu không chúng ta ngày mai sẽ trở về đi thôi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ở một đêm lại nói, ngươi không có phương tiện, trở về nữa. Lý Thiếu Cẩn đã rất lâu không có như vậy hòa khí cùng Cố Đình Chu chuyển lời. Dĩ nhiên, trước kia cũng không phải như vậy. Trước kia Lý Thiếu Cẩn giống như là cục gỗ khô cứng. Coi như giọng nói tốt, nhưng là khiếp khiếp vâng dạ không buông ra tay chân. Nhưng người cũng không muốn cùng nàng nhiều lời. Bây giờ rất tốt, thật tốt vô cùng. Cố Đình Chu nghiêm túc gật đầu. Tốt, nghe ngươi, Thiếu Cẩn, ngươi thật thích Tống Khuyết sao? Hắn lai lịch bất chính, sợ ông nội cũng sẽ không tiếp nhận hắn đi. Thiếu Cẩn, chúng ta từ đầu đến cuối. Ta biết, Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết bởi vì chuyện đêm hôm đó, thẹn quá thành giận, nói ta biết hắn là người như thế nào. Bây giờ chẳng qua là bạn bình thường quan hệ, cũng không có ý định thâm giao. Sớm muộn, ta vẫn là phải nghe của người nhà nói. Bây giờ cần gì phải làm cho chính mình thanh danh bất hảo. Cho nên sớm muộn, bọn họ đều phải chung một chỗ. Cố Đình Chu trước kia nghe được cái này loại nói sẽ cảm thấy vô cùng không ưa. Hắn tại sao nhất định phải cùng Lý Thiếu Cẩn buộc chung một chỗ? Bây giờ nhưng cảm thấy vô hình có chút mong đợi. Chỉ cần Lý Thiếu Cẩn có thể thay đổi tốt, cùng nàng kết hôn cũng được. Đây cũng là Oánh Tuyết nguyện vọng. Nhất cử lưỡng tiện, hắn ngẩng đầu lên nói, ngươi biết sai là tốt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, vậy ta trước đi tìm một chút buổi tối chỗ ở, ngươi trở về nhà ngủ đi đi. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Bởi vì không có Cố Đình Chu nhìn chăm chú, nàng một bộ mặt mày vui vẻ trong nháy mắt thì trở thành đóng băng vậy. Trong con người lại là hận không được tôi băng. Này hai cái cẩu nam nữ, còn nàng biết sai. Đời trước nàng đối Cố Đình Chu như vậy một lòng một dạ. Này tiện nam không đem nàng coi ra gì. Bây giờ nàng phiền hắn phiền phát ngán, hắn lại có thể cùng nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Bất quá cái này cũng rất tốt. Lý Oánh Tuyết chỉ muốn lập, không muốn làm, nhưng là nàng phải nhường nàng khi Lý Thiếu Cẩn kế hoạch. Chính là Lý Oánh Tuyết nhìn thấy Cố Đình Chu đối nàng tốt lắm, khẳng định nguy cơ rất, sẽ tìm Cố Đình Chu đi khóc kể, khả năng sẽ còn đầu hoài tống bão câu dẫn, vãn hồi Cố Đình Chu tâm. Nàng sẽ hoàng tước ở phía sau. Cho nên đời này nàng tuyệt đối không ồn ào không nháo. Tới một ổn nắm chắc đánh. Nhưng này hai cái cẩu nam nữ chuyện ra ánh sáng. Nếu không nàng tại sao phải đối Cố Đình Chu như vậy hòa khí. Đi nhìn đi. Ban ngày Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên cái gì cũng không dám làm. Nhưng đã đến ban đêm, vậy thì không nhất định. Tống Khuyết vốn là đến tìm Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn tính toán đến, cho nên thật sớm ngăn ở cửa, nhường nàng trở về, không nên phá hư chuyện tốt của mình. Sau đó Lý Thiếu Cẩn chờ đến hơn 7 giờ. Thiên hoàn toàn tối, nàng đối Hoàng Chân nói, Phương Thảo cùng mẹ nàng em gái ở nhà, ta đi nhà bọn họ ngủ, nội ngươi cũng ngủ sớm một chút. Phương Thảo là Lý Thiếu Cẩn khi còn bé bạn chơi, đến sơ trung liền không đi học. Vốn là phải học tay nghề, mấy ngày nay về nhà, Phương Thảo người rất tốt, người nhà cùng Hoàng Chân cũng đều xử phải tới. Hoàng Chân vô cùng yên tâm, gật đầu nói, vậy ngươi đi đi. Lúc nói chuyện, Lý Oánh Tuyết vốn là không có ở đây, đi bên ngoài đánh răng, lúc này trở lại, thấy Lý Thiếu Cẩn phải đi. Thật ra thì nàng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn là nói, tỷ, chúng ta cùng bà nội một cái phòng là được. Ghê gớm nằm đất, ngươi cũng không cần đi người khác ngủ à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.